Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, thần hưng số học thường. Phải nói Uda Shinichi ở số học giới lớn nhất nhìn chăm chú thành tựu. Vậy dĩ nhiên là kia nhất thiên dài đến 512 trang chứng minh ABC phỏng đoán luận văn không thể nghi ngờ, giống nhau. Cũng là Uda Shinichi bản thân đắc ý nhất thành tựu, nhưng giống như trước mặt nhắc tới, cái kia thiên 512 trang luận văn là áp dụng một ít mới tinh số học phương pháp. Hơn nữa, ngay cả nghiên cứu, đối tượng cũng là mới tinh, điều này sẽ đưa đến, ở đương kim trên thế giới, trừ hắn ra bản thân. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể hoàn toàn hiểu cái kia thiên trưởng luận văn bên trong sở trình bày lý luận nội dung. Cái này thì rất đau chứng a. Không người có thể đọc hiểu, cũng liền ý nghĩa không người có thể tới chứng minh Uda Shinichi giải pháp tính chính xác. Vì vậy, ABC phỏng đoán, đến bây giờ vẫn là ABC phỏng đoán, mà cũng không phải là cái gì ABC định lý. Uda Shinichi ngày đó hơn 500 trang luận văn là đang ở năm thiên niên kỷ ban đầu công khai, nhưng nhị mười mấy năm qua đi, vẫn là như thế quẫn cảnh. Trong lúc, Uda Shinichi cũng nghĩ tới đủ loại biện pháp đi tuyên dương hắn ở luận văn bên trong đề ra vũ trụ tế tế Miller lý luận, nhưng không biết sao hắn ở quốc tế số học giới địa vị không đủ. Nhiều lần đều là không công mà về. Uda Shinichi minh bạch, hắn nhất định phải làm một chút gì. Vừa vặn, sư đệ của hắn Ida Ichiro tìm đến, nói với hắn rồi cùng trình giả giữa 200 vạn Mỹ Kim tiền đặt cuộc. Uda Shinichi minh bạch, đây là một cái cơ hội, một cái hướng toàn thế giới triển lộ thực lực hắn cơ hội. Thừa dịp này cổ nhiệt độ, một khi thành công, hắn ở số học giới địa vị dĩ nhiên là muốn gấp tốc độ lên cao. Đến lúc đó, không tới phiên hắn lên tiếng, sẽ có rất nhiều người su chi nhược vụ vui đầu vào vũ trụ tế tế Miller lý luận, cái này vĩ đại lý luận trong ngực đến. Cho nên lần này Uda Shinichi không tiếc tự mình kết quả đến tranh đoạt vũng nước đục này. Hoa Quốc, Đại học Thanh Hoa, Đinh viện trưởng nhịp bước vội vã đi tới số học sở nghiên cứu, đẩy ra cửa phòng làm việc, gặp trình giả đang ở yêu tai du tai một lần uống cà phê một lần xem tài liệu. Không khỏi lắc đầu cười một tiếng, tiểu tử ngươi tâm thật là lớn a. Bên ngoài đã loạn thành hình dáng ra sao, ngươi vẫn như thế nhàn nhã. Trình giả đứng dậy, cho đinh viện trưởng rời tới một cái ghế đến ngồi xuống. Sự thật tình huống đã là như vậy, ta làm nhiều hơn nữa cũng không thay đổi được cái gì. Nếu Uda Shinichi dám tiếp khiêu chiến này sách, vậy hãy để cho hắn đi thử là tốt. Nhưng nói thật, ta cũng không tin Uda Shinichi hội hoàn thành khiêu chiến này. Trình giả chỉ chính mình, bởi vì coi như ngay cả chính ta cũng không có biện pháp có ở đây không sáng tạo mới định lý dưới tình huống giải quyết BSD phỏng đoán, kia Uda Shinichi liền càng không có thể. Đinh viện trưởng cười rất cởi mở, tiểu tử ngươi rất tự tin nhé. Không phải là ta quá mức tự tin, mà là ta tin tưởng vị kia Uda Shinichi ở BSD phỏng đoán một khối này kém hơn ta. Trình dạ nhún nhún vai, rất là tùy ý nói. Trình dạ nói những lời này cũng không phải là không bẩn thỉu, tranh cãi độ mà nói, BSD phỏng đoán bản thân liền so với ABC phỏng đoán chứng minh độ khó lớn hơn. Huống chi, trình dạ thành công chứng minh ra BSD phỏng đoán, đó là lấy được thế giới số học giới thừa nhận, mà Uda Shinichi đâu rồi, còn không có được số học giới công nhận. Không cân nhắc phương diện tuổi tác mang tới lý lịch, bây giờ trình giả ở phương diện nào đều so với Uda Shinichi cũng mạnh hơn một đoạn. Ngươi a, đinh viện trưởng cười một tiếng, chợt sắc mặt biến được nghiêm túc, ngươi lần này cùng Uda Shinichi đấu tranh, trải qua mấy ngày này lên men, đã không chỉ là ở cá nhân tầng diện lên, mà là đã lên cao đến hai quốc gia số học giới tầng thứ lên. Cho nên ta tới, là nghĩ thương lượng với ngươi một chút, có hay không muốn tiến hành cái gì phản kích các biện pháp. Trình Dạ cùng Uda Shinichi. Trình Dạ là bị Hoa Quốc số học giới công nhận hoàng kim đệ nhất nhân. Mà Uda Shinichi, ở đảo quốc số học giới nhân vật thế hệ trước bên trong, cũng là thuộc về trụ cột vững vàng một trong. Có thể nói, ở một mức độ nào đó, hai người có thể đại biểu mỗi người quốc gia số học giới. Vì vậy, hai người lần này giao phong ở bên ngoài đã bị cho rằng là hai quốc gia số học giới một trận dò xét tính chất tỷ đấu. Ai mạnh ai yếu, bọn họ cũng là rất hiếu kỳ. Kinh Ninh viện trưởng một nhắc nhở như vậy, Trình Dạ cũng kịp phản ứng. Quả thật, đòn phản công này vẫn rất có cần thiết. Nhưng là, phải đem cái gì coi là phản kích điểm đây? Trình Dạ cau mày suy tính. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, hắn mắt đối mắt lên Đinh viện trưởng ánh mắt, khóe miệng khẽ cong, "Viện trưởng, ta cảm thấy ABC phỏng đoán là một cái vật thú vị." Thời gian tiến vào tháng 5, Trình Dạ đang nghỉ ngơi rồi 2 tháng sau, lần nữa trở nên bận rộn, nhưng lần này ngoại trừ Trương Vĩ ra, Trình Dạ lại nghênh đón hai cái mới đồng nghiệp. Một vị là cùng Trương Vĩ đồng cấp kiêng kỵ, Húy, Chi Duy, một vị khác là năm nay vừa mới bắt được thế giới số luận cao nhất thưởng giải thưởng câu chương. Hoa giáo thủ, ba vị này, cùng Trình Dạ đồng thời, mang ở phía sau trong một đoạn thời gian, tiến hành ABC phỏng đoán đánh chiếm, mà cùng lúc đó, đại biểu người Hoa cao nhất giải thưởng, thần hưng số học thưởng. Cũng công bố lần này đề danh danh sách, tên Trình Dạ, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thần hưng số học thưởng, là thế giới người Hoa số học gia đại hội cao nhất thưởng. Vì vậy cũng được khen là người Hoa phiêu thưởng. Giải thưởng đích phương pháp xử lý đối tượng là 45 tuổi trở xuống. Ở cơ sở số học cùng toán học ứng dụng phương diện kiệt xuất thành tựu người Hoa số học gia. Nên giải thưởng mỗi 3 năm ban hành một lần. Năm nay đã là thứ 7 giới. Thần hưng số học thưởng cộng bao gồm một vị kim thưởng cùng 3 vị ngân thưởng. Nhưng nên giải thưởng đối mặt là tất cả Hoa Kiều số học gia. Cũng không phải là chẳng qua là Hoa Tịch Hoa Kiều số học gia. Vì vậy vãng giới đạt được nên giải thưởng số học gia, 4 vị có 3 vị cơ hồ đều là còn lại quốc tịch Hoa Kiều số học gia. Nhất là thần hưng số học phần thưởng kim tưởng, càng bị nước ngoài số học gia vững vàng nắm trong tay. Chuyện này cũng rất khiến nước Hoa số học gia khó chịu. Nhưng năm nay lần này, không giống nhau, vốn là, ở đầu năm, thần hưng số học thưởng tổ ủy hội đề danh trong danh sách. Vốn là không có Trình Dạ cái tên này. Mà kim tưởng ứng cử viên, bọn họ nội bộ đã sớm làm ra ý kiến thống nhất. Chuẩn bị ban hành cho một vị Australia quốc tịch Hoa Kiều số học gia. Thậm chí ngay cả cho ban hành cho kim tưởng chủ, có khắc đoạt giải tên huy chương, đã thủ bắt đầu chuẩn bị chế tác. Nhưng lúc này, Trình Dạ đột nhiên xuất hiện, nắm tổ ủy hội tiết tấu toàn bộ đánh loạn. Trình Dạ chứng minh ra BSD phỏng đoán, hơn nữa hoàn toàn phù hợp tuổi tác và ban thưởng điều kiện. Lấy Trình Dạ hiện nay cái này thành tựu, tổ ủy hội căn bản của con người không nghĩ ra được. Nếu là không đưa cái này giải thưởng ban hành cho Trình Dạ, còn có người nào tư cách kia? Vì vậy, chỉ có thể lần nữa định ra kế hoạch, chuẩn bị mang kim tưởng ban hành cho Trình Dạ. Trình Dạ cũng nhận được tin tức, lúc đó hắn đang cùng Trương Vĩ ba người ở trong phòng làm việc thảo luận bước kế tiếp kế hoạch. Nghiên cứu, ba người khi biết tin tức này sau, đối với Trình Dạ biểu thị chúc mừng. Trình Dạ ngược lại cũng không nghĩ là, hắn bây giờ chú ý, cũng không phải là thần hưng số học thưởng, mà là phiêu thưởng. Thần Hưng số học thưởng mặc dù được khen là người hoa phiêu thưởng, nhưng như cũ chẳng qua là hoa vòng tròn quan hệ người trong một cái giải thưởng. Cùng phiêu thưởng thế giới như vậy, cấp sức nặng giải thưởng căn bản không cách nào so với. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.